Lúc ấy người ta còn được anh ôm trên tay uy hiếp trắng trợn. GT, không, LT, cho nên, mình thút tha thút thít nhìn mẹ ở trước mặt, muốn mẹ ôm, đều do mẹ làm hại, mẹ phải an ủi tâm linh nhỏ bé của mình, hu hu. Lúc mình khóc bù lu bù loa, hoàn toàn không chú ý tới sau khi cha mẹ liếc mắt nhìn nhau thì kinh ngạc, chỉ có điều việc này không liên quan gì đến mình. Dù sao mình có mối thâm thù lớn với Thúi Châu Chấu đó. Thúi Châu Chấu là biệt danh mình đặt cho anh ấy, hừ hừ. Châu Chấu, Hoàng Trùng Hoang Trong. Chỉ có điều cha mẹ Thúi Châu Chấu là người rất tốt, mẹ kêu mình gọi họ là bác Thư và thím Phi Phi, còn có anh Hách chị Cách Cách. Ồ, mình phát hiện khuôn mặt chị Cách Cách và Thúi Châu Chấu thật giống nhau. Sau mới biết được đó là Long Phượng Thai, TT, một bác Thư khác thím Tuyết Nghê, còn có chị Tinh Tinh xinh đẹp, dì Nhiễm và chị Mật, bác Đoạn, thím Lạc và anh Tư Lam. Ôi, đầu nhỏ của mình, không dùng được rồi, sao mà nhớ được nhiều người như vậy? Để cho mình suy nghĩ một chút, lúc này lại tới hai anh, hai chị, dĩ nhiên không coi con Thúi Châu Chấu kia vào bên trong. 8 + 4, đầu ngón tay không đủ dùng rồi. Chú thích mạng lưới liên lạc nhân vật trong chuyện như sau, để các bạn nhìn càng thêm rõ ràng, hi hi. Quý Nam Thừa vs Thiên Ca Tuệ, Quý Học Nghiêu Thiên Tập Vũ, Quý Hợp Hợp, Cốc Châu Dần vs Cảnh Tô, Tô Cảnh Niệm Châu, Cốc Tuyết Hồ. Thiên Chỉ Dương vs Sĩ Tô Anh Ngại Thiên Mộ Chiêu. Quế Bá Lăng vs Tang Mộc Già Đại Quế Noãn Yên, Hứa Du vs Phó Đông Nhi Hứa An Xanh, Lục Kiều Thâm vs Đồng Yên Lục Thiệu Định, Thư Yến Tả vs Hoắc Nhĩ Phi Thư Nhĩ Hách Thư Cách Gia Thư Nhĩ Hoàng, Thư Phiến Hữu vs Trừ Tuyết Nghê Thư Tinh Sở, Đoạn Tử Lam vs Lam Y Lạc Đoạn Tư Lam, Colin vs Thư Tử Nhiễm Mirabel, Mật Lạp Bối Nhi, còn có con trai của Á Đặc tên tôi phải suy nghĩ thật kỹ, hi hi. Cách Chương.